Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3017, chương 2996. Ngươi đứng tại phía bên kia, đế cảnh cường giả tham chiến, toàn quân rút lui, tại Mạc Thanh Vân quan sát chiến cuộc lúc, ảnh vô địch sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hạ lệnh rút lui, ảnh vô địch ra lệnh một tiếng. Kháng ma liên minh một phương nhân mã, tự hướng phía doanh địa nhanh chóng lui về. Kháng ma liên minh một phương nhân mã rút lui, ám chi ma tộc một phương các vị thánh đế, tự điên cuồng đồ sát kháng ma liên minh nhân mã. Đế cảnh cường giả xuất thủ tiếp ứng, gặp mấy mươi tướng sĩ không ngừng bị giết, trực doanh thần sắc căng cứng, đối bên người đại đế cường giả hạ lệnh, nghe trực doanh mệnh lệnh. Các vị đại đế cường giả thân ảnh lóe lên, tiến đến nghênh đón ám chi ma tộc đại đế. Rất nhanh, hai phe đại đế cảnh cường giả, tự điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Dạng này thực sự quá bị động, nhìn xem song phương tình huống chiến đấu. Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng sinh ra một chút bất mãn. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu không muốn khoanh tay đứng nhìn. Hướng bên người trực doanh xin chỉ thị, tiền bối của ta tu vi không cao hơn đế cảnh, tham gia không tính phá hư quy củ, ta tiến đến tiếp ứng tướng sĩ rút lui. Ngươi, nghe Mạc Thanh Vân, trực doanh biểu lộ sững sờ, trong mắt hiện ra một vòng chất vấn chi sắc. Hắn thấy, bây giờ đã là đế cảnh cường giả giao thủ, Mạc Thanh Vân tham gia tác dụng cũng không lớn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng là một mảnh hảo tâm, hắn cũng là không tiện nói gì, gặp trực doanh hiểu lầm, bên cạnh Tiết Thuần Anh nói bổ sung, hai vị thánh đế, các ngươi có chỗ không biết, Mạc công tử chiến lược siêu quần, đối phó thánh đế không chút nào thành vấn đề. A, trực doanh biểu lộ sững sờ, lộ ra một vòng vẻ chờ mong, nói, như thế liền đồng ý ngươi tiến đến một trận chiến, bất quá cũng muốn cẩn thận một chút. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía vòng chiến bay đi. Thân ảnh chớp động mấy lần, Mạc Thanh Vân liền tiến vào vòng chiến, đối một vị thánh đế cường giả xuất thủ, trong tay cửu nghiêu thần kiếm vung lên, liền chém ra một đạo đao mang. Hướng phía một vị đại đế đánh tới, không biết tự lượng sức mình, cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi, vị kia bị tập kích đại đế, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, chợt, hắn liên tục né tránh cũng khó khăn mà làm theo, chỉ là hướng đao mang phất phất tay, một cái giới chủ cảnh hậu kỳ tiểu bối, còn không thể cho hắn cấu thành uy hiếp, vị này đại đế cánh tay vung lên. Tự đánh ra một đạo quang ảnh, hướng đao mang nghênh kích mà đi, đao mang chạm đến quang mang, hắn liền trực tiếp xuyên thấu mà qua, bá đạo đánh vào vị này đại đế trên thân, bành, lọt vào đao mang oanh kích, vị này đại đế trực tiếp bị đánh bay, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang. Có thể trực tiếp xuyên thấu hắn thánh lực, không đợi hắn hòa hoãn trong lòng chấn kinh. Trước đó cùng hắn giao thủ kháng ma liên minh đại đế, tự một trường đánh vào đỉnh đầu của hắn. Sao tại sao có thể như vậy? Lọt vào kháng ma liên minh đại đế trưởng lực oanh kích. Vị này ám chi ma tộc đại đế, một mặt không cam lòng bỏ mình, đánh chết một vị ám chi ma tộc đại đế. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại đối một vị khác ám chi ma tộc đại đế ra tay. Một kiếm trọng thương đại đế cường giả, thực lực của hắn quả nhiên thật mạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, trực doanh mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, Mạc Thanh Vân mới hiện ra thực lực. Không phải bình thường đại đế có thể so, biết được Mạc Thanh Vân thực lực. Trực doanh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói, dùng Mạc công tử chiến lược như vậy, đại thánh cảnh cường giả không tàn ảnh chiến đấu,